Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không buông công tử đừng đi, nhỡ đâu vào đó lại bị kẻ xấu bám theo, thì 10 cái đầu của nàng ta cũng không đủ bù. Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Ngọc Nhiên đã bắt đầu thút tha thút thít, mắt ngấn ngấn nước, ai đi ngang qua cũng liếc nhìn hai người. Ngọc Nhiên, mau buông tay ra, người không sợ mất mặt thì ta sợ chứ. Ta không buông, cửa sòng bạc sâu như biển đó, công tử. Nếu bị ai đó biết được, bọn họ sẽ đánh chết ta mất. Tô Đại Nhân thì khỏi phải bàn, ngày xưa hắn là kẻ nghiêm khắc đến mức chẳng màng tới thân thích, cả Tần tướng quân nữa. Dù không có tình cảm phu thê với công chúa, nhưng chắc chắn sẽ không cho công chúa đến mấy nơi thế này. Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, đúng là không nên dẫn theo Ngọc Nhiên mà. Nàng ngồi xổm xuống, cố gắng khuyên ngủ. Ta biết cửa sòng bạc sâu như biển, chúng ta chỉ đến xem thôi mà, đâu có nói là sẽ chơi đâu. Ngọc Nhiên chớp mắt, thế công tử muốn xem cái gì? Ta đã nói với người rồi, đây không phải là nơi tốt lành gì, giống như thanh lâu ấy. Chúng ta là nữ. Khụ khụ, Thẩm Nguyệt lập tức hắng giọng hai tiếng, ngắt ngang lời Ngọc Nhiên. Ngọc Nhiên phồng miệng, lại nói, nếu công chúa buôn bán gì đó, nô tỳ nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, nhưng làm thế này thì không được. Thẩm Nguyệt vẽ vòng tròn trên mặt đất, nói, bổn công tử hứa sẽ không chơi, thế được chưa? Ai lại chẳng biết tay mơ phải nộp học phí, ta đâu có ngu ngốc, vội vàng dâng tiền cho kẻ khác. Yên tâm. Chúng ta chỉ đi khảo sát giá cả, tiện thể giải trí chút thôi. Ngọc Nhiên vẫn dùng ánh mắt không có chút tin tưởng nào nhìn Thẩm Nguyệt. Lúc này, mấy nam nhân vạm vỡ canh cửa không thể chịu nổi nữa, mất kiên nhẫn lên tiếng. Này hai tên mồi kia, các ngươi cứ châu đầu ghé tai nhau nói cái gì thế? Rốt cuộc có muốn chơi hay không? Không chơi thì lượn, đừng có cản trở việc làm ăn của sòng bạc. Thẩm Nguyệt kéo Ngọc Nhiên vào trong, cười tủm tỉm nói. Xin lỗi đại ca, tiểu đệ của ta vẫn còn thấy lấn cấn trong lòng nên ta cần chút thời gian để làm công tác tư tưởng cho hắn. Nam nhân vạm vỡ kia cũng không ngăn cản họ, Thẩm Nguyệt nhanh chóng kéo Ngọc Nhiên vào cửa sòng bạc Thiên Kim, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, vừa vào cửa. Hai người lập tức chìm trong tiếng người ồn ào, còn ồn ào náo nhiệt hơn cả họp chợ. Bầu không khí tràn ngập mùi tiền đầy hấp dẫn, trong sảnh có 20 bàn đặt cược, mỗi bàn đều có một đám đông vây quanh. Dân cờ bạc nào bình dân một chút thì đến bàn cược ít, tiền nhiều không có chỗ tiêu thì cứ đến bàn lớn. Mỗi khi ván cược bắt đầu là mọi người xung quanh lại điên cuồng la hét, như thể chỉ cần giọng đủ lớn, thì phần thắng sẽ nghiêng về phía mình vậy. Đó chính là khát vọng của dân bài bạc dành cho tiền tài và thắng thua. Mỗi lần bước vào, sẽ rất khó bước ra. Sau khi tiến vào sảnh lớn, tất cả mọi người đều cắm đầu vào bàn cược, căn bản chẳng có ai tiếp đón nàng và Ngọc Nhiên. Ngọc Nhiên phát hiện, dù nơi này có hơi loạn, nhưng cũng không nguy hiểm như những gì nàng ta tưởng. Dần dà, nàng ta cũng nhìn trái ngó phải quan sát giống Thẩm Nguyệt. Cách chương.